Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai đáp lại, La Thành trầm giọng nói. Nếu không nói gì nữa thì tôi vào đây. Đã lâu như vậy mà không có động tĩnh gì. La Thành không khỏi lo lắng. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì cửa đã tự động mở từ bên trong. Anh cau mày, người phụ nữ này không khóa cửa. Căn nhà gỗ rất nhỏ, bên trong bốc hơi nước trắng. Dưới ánh đèn, người phụ nữ mặc một chiếc áo len mỏng. Bên dưới vẫn mặc đầy đủ. Ôm vai dựa vào bồn rửa mặt trước gương mỉm cười nhẹ nhàng. La Thành không ngờ cô lại làm như vậy. Lạnh lùng hỏi, tôi gọi em mà sao em không trả lời. Lương Vận cười gian xảo. Nếu tôi trả lời thì làm sao anh vào đây? Ánh mắt La Thành trở nên lạnh lùng. Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô. Một lúc lâu sau mới hiểu ra điều gì đó. Tôi không có tâm trạng chơi đùa với em. Nói rồi anh quay người định đi. La Thành, Lương Vận gọi anh. Một cơn gió lạnh thổi vào. Cuốn bay hơi nước làm dịu đi sự nóng nảy. La Thành quay đầu lại. Nhìn Lương Vận. Lương Vận, em đang làm gì vậy? La Thành, rất lạnh. Lương Vận lấy lại vẻ bình thường. Nhẹ nhàng nói, anh đóng cửa lại đi. Lạnh thì sao không về phòng? Lương Vận thu lại nụ cười. Giọng nói bình tĩnh, chúng ta nói chuyện một chút. La Thành không hiểu cô. Cô lại lên tiếng, đừng nói là về phòng nói chuyện. Ngay bây giờ đi. Thấy cô nghiêm túc, La Thành mới dịu giọng lại. Nói, muốn nói gì? Lương Vận buông tay đang ôm. Chỉ đi hai bước đã đứng trước mặt anh. Giơ tay đóng cửa phía sau lại. Dựa vào máy giặt đối diện với anh. La Thành cúi đầu. Nhìn thấy mái tóc đen thường buông xóa của cô lúc nào đã được buộc cao sau gáy. Vài lọn tóc mai buông xuống hai bên má ửng hồng. Sao không gội đầu? Lương Vận cười nhẹ. Không trả lời câu hỏi của anh. Trên tường treo một bóng đèn sợi đốt cũ. Ánh sáng không được rõ lắm. Cô không nói gì nhưng La Thành dường như đã hiểu. Đột nhiên, Lương Vận lên tiếng. Đêm hôm đó, tôi không quên. Cái thái dương của La Thành giật thình lình. Anh nhìn cô. Đêm đó tôi cố ý. Giọng cô bình tĩnh. Nhưng anh không phản ứng gì nên tôi không tiếp tục và cũng không nhắc lại nữa. La Thành lạnh lùng nhìn cô. Tôi nghĩ đêm đó em bị bệnh. Đầu óc không tỉnh táo. Lương Vận nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt của anh. Anh nghĩ tôi tùy tiện à? Không. Cô lại hỏi. Vậy anh nghĩ tôi như thế nào? La Thành quay đầu đi. Dường như đang cân nhắc vài giây. Vào lúc này, anh cảm thấy Lương Vận đang rất nghiêm túc. Khá tốt. Anh nói thật lòng. Đẹp thoát tục. Hào phóng. Bên ngoài có một trái tim lương thiện. Lương Vận nói. Vậy tại sao anh chướng mắt tôi? La Thành quay mặt đi. Nói, không có. Lương Vận lạnh lùng. Anh chỉ biết nói vậy thôi sao? Một người trưởng thành, không thể không hiểu được. Cô cảm thấy mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi. La Thành cau mày. Tôi nghĩ hôm đó em chỉ nhất thời hứng thú. Một chút ấm áp thoáng qua khiến em không suy nghĩ rõ ràng. Đó là lỗi của tôi. Lương Vận gật đầu, khóe miệng cong lên, bình tĩnh nhìn anh. Qua nửa giây, cô nghiêng người hôn lên đôi môi anh. Chưa kịp để La Thành phản ứng đã rời khỏi. Lương Vận cảm thấy, chỉ có một giây thôi. Thậm chí còn không thể gọi là một nụ hôn. Đây là lần thứ hai. Tối đa chỉ chứng minh cô không nhầm lẫn và cô hoàn toàn chân thành. Lương Vận, La Thành cố gắng kìm nén cảm xúc. Em có biết mình đang làm gì không? Tôi hôn anh, cô nói ra một cách thẳng thắn. La Thành nhắm mắt lại rồi mở ra. Đôi mắt sâu thẳm, tôi không có tâm trạng chơi đùa với em. Trong căn nhà gỗ, hơi ấm ban đầu dần biến mất. Thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo. Ánh mắt của Lương Vận bình tĩnh không gợn sóng. Ngay lúc này, tôi rất nghiêm túc và tôi cũng tỉnh táo. Không hề đùa giỡn với anh. Chúng ta không cùng một con đường. La Thành quyết đoán nói. Không phù hợp, cũng không có kết quả. Lương Vận không hiểu cái gọi là Kết quả của anh là đến mức nào? Là sau khi chuyến đi kết thúc rồi sẽ nối lại tình xưa hay là tiến tới hôn nhân? Sinh con, cô không nghĩ xa đến vậy. Chỉ đơn giản muốn vậy thôi. Tôi hỏi thẳng anh có cảm giác gì với tôi không? Anh chỉ cần trả lời có hoặc không. Ánh mắt của La Thành rời khỏi cô. Anh chưa bao giờ bị ai làm khó dễ về mặt ngôn ngữ như vậy. Ngoại trừ người phụ nữ này. Nhưng đối mặt với sự ép buộc của Lương Vận, anh phải thừa nhận rằng mình đã hoảng loạn. Căn phòng này không giữ được hơi ấm. Lương Vận cảm thấy lạnh. Cô muốn quay người lấy chiếc áo khoác dày trên giá nhưng tay cô chưa chạm vào nó thì người đàn ông kia đã cầm lấy. Dường như anh thở dài. Mặc vào đi, em mới khỏi ốm. Lương Vận không đưa tay ra nhận mà nhìn sâu vào mắt anh. La Thành không muốn nhìn thẳng vào cô. Thấy cô không động đậy, anh đành khoác áo cho cô từ phía sau. Trong căn nhà nhỏ, khóe mắt người phụ nữ dần hiện lên ý cười. Đối với Lương Vận mà nói, La Thành luôn làm nhiều hơn nói. Cô đã chắc chắn một điều. La Thành, anh có phải không? Một sự ngắt lời bất ngờ. Bên ngoài, có tiếng gọi. Anh, tắm xong chưa? Tưởng Lợi Xuyên nói, anh ra ăn trước đi. Em ra sân trước gọi chị Lương. Không cần. La Thành không muốn lên tiếng nhưng nghe thấy cái tên đó. Anh vô thức gọi về phía cửa. Gì? Lương Vận cười, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, chờ câu trả lời của anh. La Thành nhìn cô, ánh mắt tối tăm. Em qua trước đi, anh sẽ gọi cô ấy. Bên ngoài do dự 2 giây. Tưởng Lợi Xuyên cười sảng khoái. Được rồi, vậy hai người nhanh lên. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng xa rồi biến mất. Ánh mắt của Lương Vận càng trở nên sáng ngời. Dừng lại trên khuôn mặt của La Thành. Cô nhẹ nhàng cười. Mọi thứ đều có dấu hiệu. Điều quan trọng là câu trả lời dường như không còn quan trọng nữa. Lương Vận mặc áo khoác vào. Ngước mắt nhìn La Thành. Cười nói, tôi đói rồi. La Thành thấy cô không còn khăng khăng về vấn đề trước đó nữa. Nhếch mép cười khẩy, nói thẳng, tại ai? Lương Vận cười càng tươi hơn. Lỗi tại anh đã làm mất thời gian của tôi. Cô tràn đầy lý lẽ. La Thành liếc nhìn cô một cái, mở cửa và bước ra ngoài. Hai người trở lại phòng bếp. Lý Thượng Bình đã nấu xong bữa tối. Chỉ chờ hai người, mau ngồi đi. Tưởng Lợi Xuyên kéo ghế cho hai người. Lý Thượng Bình cười áy náy. Hôm nay đúng là làm phiền Tiểu La rồi. Còn khiến cháu lo lắng đi theo một chuyến. He he, Tưởng Lợi Xuyên ngượng ngùng. Anh, vẫn là anh tốt. Nếu không tìm lại được, em chắc chắn sẽ bị đánh chết. Lần sau cẩn thận hơn. La Thành liếc anh một cái. Rồi hỏi, hàng đã chở hết chưa? Vâng. Đã chở hết rồi. Tưởng Lợi Xuyên húp một ngụm mì, lười biếng nói, ngày mai em sẽ quay lại nhà máy, nghỉ phép cũng hết rồi. Lý Thượng Bình tức giận nói, con nói xem con có làm được việc gì đâu. Tưởng Lợi Xuyên biết mình có lỗi, không dám nói nữa, chỉ cắm đầu ăn. Cháu gái à, cháu ăn nhiều vào. Lý Thượng Bình đẩy đĩa thịt cừu về phía Lương Vận. Tưởng Lợi Xuyên định gắp thịt thì bị bỏ lỡ. Lương Vận cười. Không sao đâu à. Để ở đó con tự lấy được. Cô liếc nhìn Tưởng Lợi Xuyên đang lộ vẻ xấu hổ ở góc miệng. Lý Thượng Bình nói. Cháu gầy. Cháu phải ăn nhiều vào. Còn nó thì ăn nhiều quá rồi. Tưởng Lợi Xuyên lầm bầm lầu bầu. Nhiều như vậy. Con cũng đâu ăn mỗi món này. La Thành vẫn im lặng. Hỏi một câu, Lợi Xuyên, hàng đã chở hết chưa? Ừ, đều ở cốp xe hết rồi. Tưởng Lợi Xuyên húp một ngụm mì. Tùy ý nói, ngày mai em sẽ quay lại nhà máy. Nghỉ phép cũng hết rồi. Ừ, còn anh thì sao? Khi nào về thế? La Thành dừng lại, không nói gì. Lý Thượng Bình tiếp lời. Cứ lo cho mình đi. Còn cần con lo cho Tiểu La nữa à? Lương Vận nhìn La Thành, thấy anh không có gì khác thường, dường như cũng không giải thích chuyện đã nghỉ việc. La Thành quay lại nhìn cô, gật đầu về phía đĩa thức ăn. giọng điệu tự nhiên, ăn thêm chút nữa đi. Ừ, La Thành nói với Lý Thượng Bình, ngày mai sáng sớm bọn cháu cũng phải đi, đi cùng Lợi Xuyên ra khỏi thị trấn. Lý Thượng Bình gật đầu, hiểu rằng những người trẻ tuổi đều có cuộc sống riêng, bà không níu kéo thêm. Được rồi, các con cứ đi làm việc của mình đi. Lương Vận mỉm cười, hai ngày qua đã làm phiền gì rồi? Đừng nói vậy, Lý Thượng Bình cười, nếu có cơ hội, hai đứa lại đến chơi nhé. Câu nói này, ai nghe cũng hiểu ý, La Thành vẫn như cũ, không cười không nói. Lương Vận gật đầu, không trả lời đồng ý hay từ chối. Hai ngày, vài bữa cơm, tuy không thân thiết nhưng cũng đủ để cảm thấy ấm áp. Lương Vận cảm thấy đây là điều quý giá nhất cô nhận được khi đến đây. Một hơi thở cuộc sống. Trở về phòng, cô thu dọn hành lý trước. Chỉ còn điện thoại và sạc chưa bỏ vào vali. Vừa định sạc thì thấy có đến 8 cuộc gọi nhỡ. Cô mở ra xem, tất cả đều là của Cao Dĩ Trạch. Lương Vận không muốn nghe. Chưa kịp đặt điện thoại lên bàn thì anh ta lại gọi đến. Làm gì vậy? Cô cau mày, không hiểu anh ta lại phát điên gì nữa. Em đi đâu rồi? Tôi gọi cho em nhiều cuộc như vậy, sao giờ mới nghe máy? Cao Dĩ Trạch nói rất nhanh. Tại sao tôi phải nghe điện thoại của anh? Cao Dĩ Trạch bị cô làm cho nghẹn lời. Qua một lúc mới lắp bắp nói. Tôi là sếp của em mà. Nghe giọng điệu của anh ta, Lương Vận chế giễu. Say rượu rồi thì đi ngủ đi, đừng làm phiền tôi. Cao Dĩ Trạch đang nằm trên sofa, ánh đèn màu sặc sỡ chiếu lên mặt, trông anh ta rất tiều tụy. Tiếng ồn ào bên tai khiến anh ta khó chịu. Đừng cúp máy, đừng cúp máy. Cao Dĩ Trạch vội vàng bỏ chân khỏi bàn trà, ra hiệu cho những người đàn ông xung quanh rồi đi ra ngoài phòng khác. Anh có chuyện gì thì nói đi. Lương Vận cảm thấy anh ta như một miếng băng keo dính chặt không gỡ được. Cao Dĩ Trạch vào phòng bên cạnh, nơi yên tĩnh, giọng nói của anh ta gần như nịnh nọt. Tôi đang đàm phán hợp tác, nhớ đến em nên gọi cho em. Lương Vận nói, anh có thể đừng làm phiền tôi như vậy được không? Tôi không còn là nhân viên của anh nữa, cũng không muốn nghe những chuyện này. Cao Dĩ Trạch cảm thấy trái tim mình như bị đá đập. Tại sao em luôn đối xử với tôi như vậy? Chỉ cần em nói một lời tốt, đừng nói đến việc điều chuyển công việc, tôi có thể thăng chức cho em. Câm miệng, Lương Vận không muốn nghe bất kỳ lời nào từ anh ta nữa. Cô đã đạt được tất cả những gì mình có ngày hôm nay bằng chính nỗ lực của mình. Cao Dĩ Trạch ôm đầu. Được rồi, tôi nói sai rồi. Em đừng tức giận, tôi thừa nhận. Ban đầu anh đã cho tôi cơ hội vào công ty. Lương Vận hít một hơi thật sâu. Nhưng những thành quả sau này của tôi đều là do chính mình đạt được. Anh đừng gán cho tôi những cái mác như vậy. Cao Dĩ Trạch ngồi thẳng lưng hơn, giải thích, chuyện công ty thực sự không phải do tôi truyền ra. Không quan trọng nữa, họ luôn nghĩ tôi là loại người như vậy. Đặc biệt là sau khi cô rời khỏi văn phòng của anh ta. Đừng giận nữa, Lương Vận đứng mỏi chân, ngồi xuống mép giường. Anh còn mong tôi nói lời hay lẽ đẹp với anh sao? Anh đã làm những việc kinh tởm như vậy, tôi không báo cảnh sát đã là rất nhân từ với anh rồi. Tôi đã giải thích rồi mà, tôi say rượu, lúc đó thực sự không tỉnh táo. Giọng nói của Cao Dĩ Trạch ngày càng nhỏ đi. Em cũng không bị thiệt hại gì đúng không? Hơn nữa, tôi còn bị thương rất nặng, phải khâu đến 12 mũi. Lương Vận bật cười nhạo báng. Được rồi, tôi không muốn nhắc đến nữa. Mỗi lần anh gọi điện đến đều là để nói những chuyện vô nghĩa như vậy. Cao Dĩ Trạch đột ngột hỏi. Bây giờ em không ở Thanh Đảo nữa à? Ừ, Lương Vận trả lời qua loa. Vậy em đi đâu? Lương Vận nói. Liên quan gì đến anh? Cao Dĩ Trạch nói. Tò mò thôi, về Giang Tô à? Lương Vận bị hỏi phiền. Ở Nội Mông, được rồi chứ, tôi không đi làm nữa. Anh quản lý tôi làm gì? Lương Vận, Cao Dĩ Trạch hét lên. Đang mùa đông, em đi ra đó làm gì? Anh ta chợt nhớ ra. nếu không nhầm thì người đàn ông tên Tạ Minh kia là người nội Mông. Sau khi hai người chia tay, anh ta đã quay về quê. Từ đó về sau, anh ta không còn thấy người kia ở công ty nữa. Lương Vận không muốn nói thêm gì nữa. Cô cảm thấy rất mệt mỏi. Có phải em đi? Lương Vận ngắt lời anh ta. Biết rõ anh ta đang nghĩ gì. Tôi đã có người mới rồi. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Không khí ngưng trệ trong giây lát. Chỉ còn tiếng điện thoại reo. Người đàn ông từ từ lên tiếng. Ai? Gặp ở bên ngoài à? Ừ. Lương Vận nói. Được rồi. Cúp máy đây. Cô không quan tâm đến những suy nghĩ lung tung trong đầu của anh ta nữa. Chỉ cảm thấy hôm nay đã đi quá nhiều đường. Cũng đã xảy ra một số việc khiến cô phải suy nghĩ thật kỹ. Làm rõ hiện tại, suy nghĩ về tương lai. Buổi sáng, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng. Cành cây khô trong sân phủ một lớp tuyết mỏng. Một người đàn ông đang bận rộn bên cạnh chiếc xe hơi. La Thành đang quỳ bên cửa xe. Một tay cầm dụng cụ, tay kia vặn vít. Anh, sửa được không? Tưởng Lợi Xuyên nhảy xuống từ chiếc xe, đóng cửa lại rồi đi tới. La Thành vừa hút thuốc vừa nói một cách mơ hồ. Gần xong rồi, được rồi, em vào trong lấy hành lý. Khi nào xong thì gọi em. Tưởng Lợi Xuyên nhìn xuống dưới. Ừ, sau lưng vang lên tiếng bước chân trên tuyết. Ngày càng gần, La Thành quay đầu lại. Lương Vận kéo vali đứng sau lưng anh. Sửa được không? Hay là mang đi gara sửa đi? Lương Vận nói nhỏ. La Thành không trả lời. Chỉ hỏi. Ra ngoài đứng làm gì? Vào xe ngồi đi. Không lạnh. Hít thở không khí thôi. Lương Vận vừa bước ra khỏi phòng ấm áp. Bây giờ cảm thấy cơ thể rất ấm áp. La Thành vặn chặt ốc vít cuối cùng. Sướng lắm à? Còn hít thở không khí. Tôi muốn, anh quản được à? Cô cảm thấy khung cảnh ngôi làng sau khi tuyết rơi rất đẹp. La Thành cười đứng dậy, tàn thuốc rơi xuống theo những động tác. Anh vỗ vỗ bụi trên người, đứng trước mặt Lương Vận, bất ngờ cúi người xuống. Lương Vận tim đập thình thịch. Làm gì vậy? Tay người đàn ông buông xuống từ cánh tay phải của cô. Cười thành tiếng, giúp em xách vali thôi. Còn làm gì được nữa? Nói xong, anh quay người đi về phía sau xe. Lương Vận thấy anh nhẹ nhàng nâng vali lên nhét vào trong. Cô vòng qua ghế phụ ngồi. Trong lòng lẩm bẩm chửi anh một câu. La Thành không vội lên xe. Đứng ở cửa gọi Tưởng Lợi Xuyên. Không bao lâu sau, Lý Thượng Bình cũng ra. Cười nói tiễn ba người lên đường. Khởi hành không quá sớm. Tuyết trên đường đã được dọn sạch gần hết. Thêm vào đó đường không có nhiều người. Đi khá thông thoáng. Hai chiếc xe đi trước đi sau. Tưởng Lợi Xuyên và La Thành không cùng đường. Đành phải đi chung một đoạn trước. Lương Vận co ro trong ghế. Nói, khi nào thì chúng ta đến? La Thành nghiêng đầu nhìn cô. Sao vậy? Không có gì. Chỉ hỏi thôi. La Thành liếc cô một cái. Đoán được cô đang nghĩ gì? Lại buồn ngủ rồi à? Lương Vận lầm bầm. Không có. La Thành không tin. Sao vậy? Tối qua ngủ không ngon. Thấy anh đã nói ra. Lương Vận cũng không giấu giếm gì nữa. Nhỏ giọng, cũng không có gì. Chỉ là một chút chuyện ở công ty thôi. Từ lần ở sa mạc đó, La Thành ít nhiều cũng đoán ra công việc của cô không được thuận lợi lắm. Vốn định nói chuyện với cô nhưng chưa kịp mở miệng, Lương Vận đã nhắm mắt lại. Ngủ một giấc đi, trưa là đến nơi. Cách chương.